Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 16, có phải bảo bối của mẹ đã trở lại rồi không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc mẹ Thẩm cũng biết con gái sợ nóng, vì vậy cầm quạt đi tới công ngủ đi. Mẹ quạt cho con, mẹ Thẩm vẻ mặt trìu mến nhìn cô, khuôn mặt sạm nắng gió, lúc này tràn đầy yêu thương dành cho cô con gái này. Trong lòng Thẩm Nghiên cảm thấy ấm áp, bị ánh mắt như vậy của mẹ Thẩm nhìn, dần dần nhắm mắt lại. Tuy vẫn oi bức, nhưng mẹ Thẩm quạt khiến Thẩm Nghiên cảm nhận được một tia mát mẻ. Cứ như vậy, Thẩm Nghiên ngủ thiếp đi trong tiếng vỗ về của mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Nghiên đang ngủ say, vén tóc mái trên trán cô lên, sờ sờ vầng trán trơn bóng, thì thầm. Có phải bảo bối của mẹ đã trở lại rồi không? Mà đáp lại bà, chỉ có tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ. Mẹ Thẩm quạt một lúc lâu, xác định người trên giường sẽ không tỉnh lại, mới đứng dậy rời đi. Trở về phòng, bố Thẩm vừa phe phẩy quạt, nheo mắt lại, nghe thấy tiếng động mới mở mắt nhìn ra cửa. Thấy mẹ Thẩm trở về, mới hỏi, Tiểu Nghiên ngủ rồi à? Ừ, ngủ rồi, con bé này, chắc hôm nay cũng mệt mỏi, toát cả mồ hôi. Bố Thẩm, ừ, một tiếng, đang lúc ông sắp ngủ thiếp đi, thì bị mẹ Thẩm lay tỉnh. Lão Thẩm, ông nói xem có phải con gái chúng ta đã trở về rồi không? Mẹ Thẩm nói câu này rất nhỏ, nếu bố Thẩm không nghe kỹ, suýt chút nữa đã bỏ lỡ. Nghe thấy câu này, bố Thẩm lập tức ngồi dậy từ trên giường. Bà cũng phát hiện ra có gì đó không đúng rồi à? Mẹ Thẩm thở dài. Con gái tôi sinh ra, lẽ nào tôi lại không biết? Nhưng nói xong mẹ Thẩm lại im lặng, bà cũng sợ đây chỉ là ảo tưởng của mình, thật ra con gái vẫn chưa trở về. Cứ quan sát thêm xem sao, bà cũng đừng quá sốt ruột. Nghe thấy vợ nói vậy, bố Thẩm cũng chỉ có thể kìm nén suy nghĩ trong lòng xuống. Cuối cùng cùng nằm trên giường, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ đến chuyện này. Buổi chiều, đợi đến khi Thẩm Nghiên dậy, mọi người trong nhà đều đi làm rồi. Nhị Đản đang chơi ở trong sân, nghe thấy Thẩm Nghiên dậy, hai đứa lập tức bỏ đồ chơi trong tay xuống, chạy lon ton về phía Thẩm Nghiên. Cô ơi, đi chơi nào? Thẩm Nghiên vừa ngáp vừa nhìn hai đứa nhỏ. Đây là coi cô thành bạn chơi rồi à? Nhưng lúc này cô có việc chính cần làm, bảo hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh, cô tự mình lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, sau đó bắt đầu viết thư cho người chồng. Hờ, chưa đăng ký kết hôn đang ở xa trong quân đội, cô định ngày mai sẽ đến thị trấn gửi thư, dù sao thì thế nào cũng được. Cô nhất định phải ngăn cản Lục Tuần trước khi anh ta viết báo cáo kết hôn, hủy bỏ bữa tiệc rượu. Kỳ quặc, này, nhưng vừa cầm bút lên, Thẩm Nghiên đã gặp phải khó khăn. Mở đầu chỉ viết, đồng chí Lục, sau đó không biết viết tiếp thế nào. Nhị Đản không nhịn được nghiêng đầu nhìn cô. Cô ơi, cô sao vậy? Cô đang viết thư, Nhị Đản ngoan, đừng nói chuyện. Nhị Đản, ồ, một tiếng, Đại Đản lại lên tiếng, là viết thư cho chú rể à? Thẩm Nghiên theo bản năng gật đầu, sau đó liền thấy hai đứa nhỏ ghé đầu vào nhau, dùng giọng nói mà cô có thể nghe thấy. Lý Nhi nói, cô thật là, dính, chú rể, xấu hổ. Thẩm Nghiên, cách chương.